Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, đấu giá thi thiên giật. Đây một giọng nói từ trong bầu trời truyền đến, rất nhiều người nghe được cũng là sửng sờ. Tô Đồng. Lúc này, Dịch Vũ Hinh cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng cười nhạt một chút, hắn biết rõ đây chính là kia Cuồng Sa Tông tông chủ thi thiên giật rồi. Là ai? Tìm Tô Đồng. Đó là ai? Không phải là Cuồng Sa Tông tông chủ trở lại chưa? Rất nhiều người nghe thấy thanh âm kia thời điểm cũng là sửng sờ, sau đó chính là kịp phản ứng. Chẳng lẽ tới nơi này là Cuồng Sa Tông tông chủ? Tô Đồng cẩn thận, đó là Cuồng Sa Tông tông chủ. Lúc này Dịch Hạo cũng là nhắc nhở Tô Đồng một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, là Cuồng Sa Tông tông chủ thi thiên giật. Ha ha, thi tông chủ, đây Tô Đồng có thể tại đây Càn Nguyên hội đấu giá bên trong. Vừa lúc đó, lúc trước cùng Tô Đồng có đụng chạm Dương Ngạc Tông tông chủ Trình Thiện, cũng là cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến bên ngoài hô một tiếng. Càn Nguyên thương hội bên trong, cấm chỉ ẩu đả. Ngay tại Trình Thiện lời mới vừa dứt thời điểm, Vân Nhiên chính là mở miệng. Ha ha, Vân chủ quản, Càn Nguyên thương hội quy củ ta hiểu. Kia Cuồng Sa Tông tông chủ cũng là không dám vào đến. Dù sao đây chính là Càn Nguyên thương hội, nắm giữ 5 tên linh hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả. Coi như là thi thiên giật phi thường muốn giết Tô Đồng, hắn cũng là không dám vào đến. Tô Đồng tiểu hữu, người đắc tội người thật đúng là không ít. Lúc này, Ứng Nguyệt Thanh cũng là nhìn về phía Tô Đồng, cười một tiếng nói, tạm được, loại người này, ngã cũng không tính được địch nhân. Tô Đồng cười một tiếng, đối với hắn đây cuồng ngôn, rất nhiều người đều là khinh thường cười một tiếng. Bất quá có vài người chính là biết rõ, Tô Đồng thực lực, có lẽ thật rất mạnh. Đặc biệt là lúc trước nhìn thấy Tô Đồng một quyền đem kia Trình Thiện cho đánh bay. Lúc này cũng là nhìn đến Tô Đồng. Hừ, chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi. Tô Đồng dứt tiếng, kia Trình Thiện chính là lạnh rên một tiếng. Nói ra, Tô Đồng, nếu ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi cùng nhau chiến kia thi thiên giật. Vừa lúc đó, có một người hô. Tô Đồng nhìn sang, là một cái tráng hán. Nhìn hắn biểu tình trên mặt, tựa hồ cùng kia thi thiên giật có rất lớn thù hận. Vậy người gọi Hàn Vĩnh Viễn, sư phó hắn chính là bị thi thiên giật đánh chết. Dịch Hạo lúc này, cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng, muốn chiến đấu, dẫn ta, cũng tính ta một người. Ta cũng muốn cùng đi. Không sai, chiến đấu với nhau kia thi thiên giật. Vừa lúc đó, lại là có rất nhiều người đứng ra. Những người này xem ra đều là cùng thi thiên giật có đại thù. Bằng không, chắc chắn sẽ không vào lúc này đứng ra. Xem ra thi thiên giật đắc tội không ít người nha. Tô Đồng nhìn đến những người đó, thản nhiên nói, hừm, là không sai. Bất quá thực lực những người này không đủ, ta với ngươi liên thủ đi. Dịch Hạo gật đầu một cái, sau đó lại là mở miệng nói, nếu như Tô Đồng tiểu hữu không chê, Nguyệt Thanh cũng có thể giúp ngươi. Tô Đồng vẫn không trả lời. Kia Ứng Nguyệt Thanh chính là mở miệng nói, một điểm này Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Bất quá cũng chỉ là khẽ gật đầu, đa tạ Hàn tông chủ, Dịch tông chủ. Bất quá chỉ là một cái linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi, còn không cần thiết nhị vị xuất thủ. Tô Đồng cười một tiếng nói, hừ, quả nhiên chỉ có thể nói một chút mà thôi. Kia Trình Thiện lúc này cũng là cười nhạo một tiếng. Hắn ngược lại thật không ngờ, có nhiều người như vậy muốn giúp Tô Đồng. Lúc này Trình Thiện cũng là đang suy nghĩ, nếu mà hắn đối với Tô Đồng xuất thủ, đến lúc đó Ứng Nguyệt Thanh cùng Dịch Hạo có phải hay không cũng giúp đỡ? Cũng sẽ không. Thi Thiên Giật là bởi vì Cuồng Sa Tông bị Tô Đồng diệt, bọn hắn mới sẽ xuất thủ. Bọn hắn cũng không dám đắc tội ta Dương Ngạc Tông. Trình Thiện tại nội tâm an ủi mình một câu. Đối với đây Trình Thiện, Tô Đồng tạm thời không muốn để ý tới, mà là nhìn về phía Vân Nhiên. Vân chủ quản, tại đây Càn Nguyên thương hội trong, có thể hay không tăng thêm vật phẩm bán đấu giá? Ha ha, đương nhiên có thể, bất quá Càn Nguyên Thương Hội cần phải thu nhất định tiền phí tổn. Hơn nữa đấu giá giá tiền của vật phẩm không thể thấp hơn 1.000 uẩn linh đan. Kia Vân Nhiên nghe Tô Đồng mà nói, cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó cho Tô Đồng giải thích một câu. Được, vậy ta muốn đuổi theo thêm một thứ vật phẩm. Lúc này, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Sau đó chính là nói ra. Ồ, tăng thêm vật phẩm gì? Vân Nhiên cũng là khẽ mỉm cười. Không biết vì sao, nàng đối với Tô Đồng ngược lại rất hiền lành. Cuồng Sa Tông Tông chủ Thi Thiên Giật Mệnh. Tô Đồng thản nhiên nói. Một câu nói này, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại. Ha ha ha, tốt, giá thấp nhất đâu. Vân Nhiên lúc này sửng sốt một chút sau đó. Chính là cười nói, Thi Thiên Giật Mệnh hẳn không làm sao đáng tiền. Bất quá ta nhìn tại đây nhiều như vậy cừu gia của hắn. 1.000 uẩn linh đan, người trả giá cao được. Tô Đồng suy nghĩ một chút, chính là mở miệng. Ha ha ha, 1.000 uẩn linh đan sao? Ta ra 2.000, 3.000 uẩn linh đan, 5.000 uẩn linh đan, ta ra 10.000 uẩn linh đan. Lúc này, rất nhiều người đều là bị Tô Đồng làm cho chọc cười. Trực tiếp chính là ra giá. Tô Đồng khẽ gật đầu. Xem ra đây Thi Thiên Giật kẻ thù không ít, đương nhiên, trong đó cũng có một chút xem náo nhiệt. 50.000 uẩn linh đan. Tăng thêm mấy lần giá cả sau đó, trực tiếp biến thành 50.000 uẩn linh đan rồi. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ có thể đấu giá được cái giá tiền này. Được, Cuồng Sa Tông Tông chủ Thi Thiên Giật Mệnh, 50.000 uẩn linh đan. Còn có người ra giá cao sao? Vân Nhiên cũng là khẽ mỉm cười. Bọn hắn Càn Nguyên Thương Hội cái gì cũng dám tiếp. 10.000 uẩn linh đan. Vừa lúc đó, trước Hàn Vĩnh Viễn lúc này chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía Tô Đồng, mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể đánh chết kia Thi Thiên Giật, ta cho ngươi 10.000 uẩn linh đan. 10.000 uẩn linh đan, có còn hay không giá cao? Vân Nhiên cũng là thật không ngờ, lại có người ra 10.000 uẩn linh đan, xem ra đều là bị thù hận che đôi mắt. Dù sao Tô Đồng cùng Thi Thiên Giật bản thân liền có thù. Đấu giá chỉ là vì vũ nhục kia Thi Thiên Giật mà thôi. Được, không có ai ra giá nữa. Cuồng Sa Tông Tông chủ Thi Thiên Giật Mệnh, từ Hàn Vĩnh Viễn tiên sinh vỗ xuống. Vân Nhiên nhìn không có ai ra giá nữa, chính là mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Vậy sao mời Tô Đồng tiên sinh đề giao vật phẩm đi? Đáng ghét. Tiểu súc sinh, ngươi lăn ra đây cho ta. Ta cũng muốn mạng của ngươi. Kia Thi Thiên Giật cũng là nghe được, trực tiếp giận quát một tiếng. Bất quá lý trí vẫn là nói cho hắn biết, không thể vọt vào. Dù sao đây chính là 5 vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong trấn thủ Càn Nguyên Thương Hội. Ha ha, chờ một chút. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó không chút do dự nào, trực tiếp rời đi Càn Nguyên Thương Hội. Mới vừa đi ra Càn Nguyên Thương Hội, chính là thấy được một cái cao tráng nam tử, trên mặt giữ lại râu quai nón. Người chính là Tô Đồng. Thi Thiên Giật nhìn đến Tô Đồng, lạnh lùng nói, mà tại Thi Thiên Giật sau lưng, có một đám Cuồng Sa Tông đệ tử, xem bộ dáng là bị Thi Thiên Giật một lần nữa tụ tập lại rồi. Hắn chính là Tô Đồng. Không sai, chính là hắn đánh chết 6 vị trưởng lão. Còn có thiếu tông chủ, cũng chính là hắn giết. Lúc này, một đám lúc trước thấy qua Tô Đồng thực lực đệ tử cũng là lên tiếng, bất quá lần này, có Thi Thiên Giật chỗ dựa, bọn hắn không sợ, chỉ là Tô Đồng đã là ghi lại bộ dáng của bọn họ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 1, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.